Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, nhân tâm hiểm ác. Sở Tinh Hải coi chừng đem thần tân ý đỡ qua một bên ngồi xuống. Xuất ra kiều vũ thần cho bọn hắn bị trung cấp trị liệu dược tề. Tại thần tân ý trong miệng tích hai giọt. Sở Tinh Hải không biết trung cấp trị liệu dược tề hiệu quả ngã xuống đất như thế nào. Đành phải ở một bên chờ. Thầy trò hai người một cái nằm ở chỗ đó. Một cái ngồi ở chỗ kia. Mà đổi thành một bên bị nắm. Chộp cái kia mười mấy người. Sở Tinh Hải cũng không có đi cởi bỏ bọn hắn. Chỉ là tại Sở Tinh Hải không có chú ý tới địa phương một cái nhìn về phía trên rất gầy nam tử đang. Tại thấp lấy lưỡi đao tại thiết cát, sao cát, lấy cột chính mình dây thừng. Cây đao này là trước kia đầu lĩnh dị chủng chát hướng thần tân ý cái kia một tay. Toàn bộ quá trình chiến đấu bọn hắn đều xem tại trong mắt. Hiện tại thần tân ý té trên mặt đất, Sở Tinh Hải cũng không có muốn thả mất ý của bọn hắn. Có ít người tự nổi lên khác tâm tư. Cái này rất gầy nam tử tự là trong đó một cái. Mặt khác còn có 4-5 cái nam nhân đều tại lo lắng thúc giục. Can tử, người đặc biệt sao nhanh lên. Đừng sợ vạch đến tay. Có vật kia, cái gì tổn thương đều có thể cho trị cho ngươi tốt rồi. Tại thấp giọng hô hào hán tử này. Cả người lộ ra mập mạp. Trên đầu chằm chằm vào một cái đại tóc húi cua. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt tràn đầy thời kỳ trưởng thành lưu lại phiền phức khó chịu. Đừng đặc biệt sao làm già đi tử rồi. Xong ngay đây, can tử hồi trở lại lấy lời của mập mạp. Trong tay tốc độ cũng nhanh hơn không ít, mãnh liệt gặp người gầy cảm giác mình đỉnh đầu buông lỏng. Lập tức mắt bốc lên kim quang, nhanh chóng đem mình trên tay dây thừng cho giải hết, sau đó rút. Ra cái thanh kia đao thép, đem mình hai chân thượng dây thừng cũng biết đoạn Sở Tinh Hải nhìn xem thần tân ý. Đồng thời trong lòng của mình đã ở tự trách, hai mắt còn có một chút nước mắt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nếu là có ưa thích tiểu chính thái, sao bầu nhí, nữ hài tử ở chỗ này, tuyệt đối sẽ bị Sở Tinh Hải hôm nay cái này biểu lộ cho hòa tan. Nếu ta có thể luyện tốt thương thuật, sư phụ cũng không trở thành lâm vào nguy hiểm như vậy chính giữa rồi. Đều tại ta, Sở Tinh Hải vừa nói một bên nhìn về phía thần tân ý, sư phụ ngài nhanh lên tốt đứng lên. Đi, ta đáp ứng ngài, nhất định sẽ hào hào luyện tập thương thuật, hắc hắc hắc hắc tiểu tử. Người vẫn là đem thương thuật giao cho chúng ta a. Một đạo thô cuồng thanh âm đã cắt đứt Sở Tinh Hải trong lời nói rõ ràng mang theo một tia hưng phấn. Sở Tinh Hải cũng không dám nhúc nhích, bởi vì trên cổ của hắn giờ phút này chính mang lấy một tay đao thép. Hắn cũng nhận ra rồi, cái thanh này đao thép là trước kia cái kia đầu lĩnh dị chủng vũ khí. Quay tới, tiểu tử, Sở Tinh Hải xoay đầu lại, chứng kiến người trước mặt, nhưng lại để cho hắn tức giận vô cùng. Trước mặt tổng cộng 6 người, những người này hắn đều có chút ấn tượng, rõ ràng đều là trước khi bị trói tại đâu đó mười mấy người chính giữa mấy cái. Các người thật sự là hèn hạ, nếu là không có sư phụ ta, các người đã sớm đã trở thành những cái kia dị chủng trong mâm món. An, rồi, Sở Tinh Hải mắng to bọn hắn vô sỉ, 6 người nhưng đều là cười lạnh. Can tử có chút lanh lảnh thanh âm vang lên. Chúng ta đương nhiên muốn cảm tạ sư phụ của ngươi rồi. Nhưng hắn là người tốt. Ta muốn bằng bản lãnh của hắn mang theo ngươi chạy trốn thế nhưng mà một điểm vấn đề đều không có. Sở Tinh Hải trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị phẫn nộ khí hồng hồng. Khí cổ nói, đã biết đạo sư phụ ta là vì cứu các ngươi. Các ngươi sao có thể như vậy? Tuy nhiên Sở Tinh Hải tâm trí rất thành thục, nhưng dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Hắn không biết nhân tâm có thể hiểm ác đến cái loại gì trình độ. Tiểu tử vì cảm tạ sư phụ ngươi ân cứu mạng, chúng ta hội học tập cho thật giỏi sư phụ ngươi vũ kỹ. Ngươi bây giờ hay là ngoan ngoãn giao ra vũ kỹ đến. Như vậy, nói lời này chính là cái tên mập mạp kia. Như vậy có lẽ chúng ta còn có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây, nghe nói như thế. Sở Tinh Hải hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì chính mình sư phụ vũ kỹ cường đại, rõ ràng đưa tới những người này ngấp nghé chi tâm. Hắn thật sự có chút ít không thể tin được, người sao có thể đủ vô sỉ đến loại tình trạng này. Dù là lần trước cứu ra nhiều người như vậy, tối đa tựu là trực tiếp đã đi ra, cũng không có ai nói ngấp nghé sư phụ hắn mấy thứ gì đó. Kỳ thật Sở Tinh Hải cũng không thể tưởng, những nữ nhân kia lại như thế nào, thủy chung là không có những nam nhân này như vậy tâm. Lại một cái tựu là, cái này mấy nam nhân có mấy người hay là võ giả. Làm sao có thể đủ không đúng thần tân ý vũ kỹ sinh ra ngấp nghé. Sở Tinh Hải đã có chút bối rối rồi. Trước một lần bị nắm, chộp, đối mặt dị chủng, hắn thủy chung không phải trực tiếp đối mặt. Hơn nữa hắn đem mình ẩn tàng vô cùng tốt. Dị chủng cũng sẽ không biết dùng loại phương thức này đến uy hiếp. Bọn hắn chỉ biết trực tiếp đem người chặt ném trong nồi. Ta không có vũ kỹ. Cái này phải chờ ta sư phụ tỉnh lại mới được. Sở Tinh Hải ý định kéo dài thời gian. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Can tử nhưng lại cầm trong tay đao tới gần Sở Tinh Hải cổ vài phần. Lúc này Sở Tinh Hải đã có thể ẩn ẩn cảm giác được chỗ cổ. Chuôi này đao thép thượng sâu rét lạnh ý. Các ngươi giết ta đi giết ta ta cũng không biết. Sở Tinh Hải hiện tại chỉ có thể vật lộn đọ sức. Rồi. Chỉ cần hắn không giao ra vũ kỹ đến, những người này tựu cũng không giết hắn. Sự thật Sở Tinh Hải là đoán chúng, những người này thật đúng là không nỡ trực tiếp giết chết Sở Tinh Hải cùng thần tân ý. Bởi vì bọn hắn không xác định thần tân ý vũ kỹ là ghi chép thành sách. Rất nhiều võ giả vũ kỹ đều là ghi tạc trong đầu. Có đồ đệ cũng là trực tiếp khẩu thuật truyền thụ, một khi người đã chết. Vũ kỹ cũng tựu thất truyền, hừ, mập mạp hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về thần tân ý đi đến, duỗi ra cái kia mập mạp giấu tay hướng thần tân ý. Hắn ý định soát người, một khi tìm ra bọn hắn muốn đồ vật, thần tân ý cùng Sở Tinh Hải cũng không có lưu xuống tất yếu. Đùng, a hát nằm rãnh, ngay tại mập mạp bắt tay duỗi ra thời điểm. Thần tân ý trên người đột nhiên toát ra một cổ lôi đình. Lập tức đem mập mạp duỗi ra tay cho điện hồ mất. A hát ta muốn giết hắn. Mập mạp khàn giọng kiệt lực hô. Một bên can tử mấy người bọn họ cũng đều là bị bất thình lình một màn bị hù có chút run rẩy. Mà. Bắt đầu. Can tử trong tay đao thép gác ở Sở Tinh Hải trên cổ. Lúc này lại là run run không thôi. Sở Tinh Hải thật đúng là sợ cái này can tử run quá mức rồi. Thoáng cái vạch phá cổ của mình. Có chút nhìn sang cái này mấy người. Phát hiện bọn hắn giờ phút này đều có chút sợ hãi. Sở Tinh Hải ánh mắt liếc về phía cách đó không xa chính mình cái kia cán trường thương. Ánh mắt có chút nheo lại. Trong cơ thể dị năng lực có chút điều động mà bắt đầu. Trong cơ thể vũ lực cũng đồng thời hướng dưới chân tụ tập. Hô, Sở Tinh Hải trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo tinh khiết ngọn lửa màu tím. Trực tiếp một mồi lửa diễm đẩy ra gác ở cổ mình thượng đao thép. Lập tức dưới chân đột nhiên phát lực. Cả người hướng về chính mình trường thương chỗ phóng đi. Một màn này đến quá mức đột nhiên. Kể cả can tử ở bên trong 6 người đều không có kịp phản ứng. Mà Sở Tinh Hải giờ phút này đã cầm cái kia vừa trường thương. Bọn hắn trước khi nhưng khi nhìn đến qua Sở Tinh Hải đi theo thần tân ý cùng một chỗ chiến đấu. Tuy nhiên vũ lực không phải rất cường. Cũng không tính quá kém. Giờ phút này lấy được vũ khí. Đối với bọn họ mà nói. Thật sự chính là cái chuyện phiền toái. Thảo mầm mạp chết bầm. Đừng đặc biệt sao kêu. Tranh thủ thời gian bắt tiểu tử kia, lấy được cái kia dược, tay của ngươi chẳng phải không có việc gì. Trước khi cái kia thô cuồng hán tử mở miệng nói ra, người này tựa hồ là cái này mấy người người cầm đầu. Mập mạp chịu đựng đau đớn, đi bắt thần tân ý hắc thương. Cũng không biết mập mạp này có phải hay không dẫm cướp chó. Vận khí cực kỳ không tốt. Trước khi thần tân ý trên thân thể lôi đình hoàn toàn là thân thể bản năng bảo hộ. Giờ phút này cầm lấy hắc thương, hoàn toàn tựu là muốn chết. Cầm lấy hắc thương cái kia trong nháy mắt, mập mạp cả người sửng sốt tại chỗ đó. Phải biết rằng thần tân ý cái thanh này hắc thương thế nhưng mà cùng mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Cái thanh kia hắc thương đồng dạng, thuộc về thần binh một loại, long đảm lượng ngân thương, đã từng Triệu Vân Triệu Tử Long xứng thương, như thế nào hời hợt thế hệ khả dĩ sử dụng. Yển Nguyệt đao có linh, cái này cán long đảm thương đồng dạng cũng có linh, thần binh khả năng tận thế trước cũng không phải thần binh, mà tận thế sau đang nhận được ảnh hưởng, đồng dạng sinh ra linh thức. Mà giờ khắc này mập mạp trong đầu bị một cổ cường đại linh thức trùng kích lấy. Mập mạp không có lập tức bị mất mạng coi như là không tệ được rồi. Mặc dù như vậy, tại long đảm thương linh thức trùng kích xuống, không chết, mập mạp về sau cũng sẽ biết biến thành một người ngu ngốc. Mập mạp tại đây gặp nạn rồi, giơ lên đao thép muốn quá khứ đích can tử cũng bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Hắn đao thép, trước khi hay là hoàn hảo, giờ phút này đã thiếu một cái cực lớn lỗ hổng, cơ hồ muốn cho đao thép biến thành hai đoạn. Can tử âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng thấp giọng nói, Mao ca chúng ta có chạy không, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.